Chương 1160, biểu hiện. Bất chi bất giác, Tần Lam bọn họ hàn huyên nửa giờ, tiểu gia hỏa cùng bối bối các nàng xuống lầu, tiểu di bối bối vui vẻ nhảy nhót tới. Tiểu không có lương tâm, mới tỉnh Tần Lam cười nói ha ha, ta đã sớm rời giường. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển. Lừa gạt ai đây, vừa mới ta lên lầu nhìn, có một cái tiểu bằng hữu đang ngủ nha. Nghe vậy, bối bối nhất thời xấu hổ. Tần Lam ôm lấy đang uống mạnh tử bối bối, tiếp tục lấy vừa mới đối thoại của bọn họ. Ta còn đầu tư một chiếc thuyền. Ngươi nói đi, lại tốn bao nhiêu, ta trái tim còn có thể chịu nổi. Tần Lam sạm mặt lại, nàng làm một chút cũng nhìn không ra Lăng Vân đau lòng những số tiền kia. Ngươi nói một chiếc thuyền đường, tàu du lịch Tần Lam no y tiền của ta a, Tết xuân chúng ta đi ra biển đi, nó là lớn nhất không có tiêu bao nhiêu, rất nhanh kiếm về rồi. Tần Lam nhìn chúng nó mang tới cơ hội buôn bán. An Tình lập tức trở về nên, nhất định đi chúng ta một nhà đều đi. Tiểu gia hỏa vui vẻ vô vỗ tay lại có thể đi chơi, quan trọng vẫn là cùng ba ba mụ mụ của nàng. An Tình cùng tiểu gia hỏa đều như vậy, Lăng Vân có thể nói không đi a, lúc này Tần Lam đủ hài lòng, nhìn đến bối bối là được, đến mức Cơ Vô Tuyết là nàng con gái nuôi, đã không ở nơi này, nàng cũng không hỏi, có thời gian rồi nói sau. Lăng Vân cùng An Tình tiễn biệt Tần Lam về sau, liền chuẩn bị xuất phát ma đô An gia. Tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, ba ba, chúng ta muốn đi nơi đó. Nhìn lấy An Tình cầm lấy hàng hiệu bao. Tiểu gia hỏa nhất thời ánh mắt sáng lên, gãi gãi đầu ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ bối bối nói, ha ha, ta biết, đi làm không đúng, không đúng đi chơi. Tiểu ấy lìn no y các ngươi a, đầu suy nghĩ gì a. An Tình lắc đầu nói. Lăng Vân nói, theo chúng ta. Tiểu gia hỏa lập tức muốn An Tình ôm lấy, Lăng Vân nắm bối bối cùng tiểu ấy lìn, một đoàn người trong nháy mắt thông qua hắc động đi vào An gia phụ cận. An cửa nhà bảo tiêu cơ bản đều biết Lăng Vân thân phận là An gia con rể, cho nên vừa vào cửa. Rất được hoan nghênh cha Uze, ha ha, tới tới tới, nhanh mau vào ngồi một chút. Ngồi An lão gia tử tại cửa ra vào bên trong trong sân vừa nhìn thấy Lăng Vân, lập tức cung nên tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, nguyên lai là nơi này, khó trách quen thuộc như vậy. Thái ngoại công, thiến thiến ở chỗ này, ôm một cái. Tiểu gia hỏa không sợ người lạ, còn duỗi ra hai cánh tay ra ngoài. An Tình gật đầu chào hỏi, gia gia tốt. Lăng Vân trong lòng thở dài một hơi, hắn cùng An Tình đã kết hôn rồi. Cái kia đổi giọng ra ra ra tốt hắn cảm giác rất khó chịu a ha ha ha, thật tốt đều tốt. An lão gia tử kém chút thì nước mắt tuôn đầy mặt, theo An Tình trong ngực ôm tiểu gia hỏa, cái sau ánh mắt xám xịt chuyển. Ta đi vào trước, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Lăng Vân nắm tiểu ấy lìn đi trước một bước. Bối bối đang cùng tiểu gia hỏa giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ra ra gần đây thân thể như thế nào, nhờ có cha Uzea, công pháp của hắn không tệ, ngươi nhìn ra ra, nhất quyền đánh tảng đá không thành vấn đề, thân thể tiêu chuẩn. An lão gia tử cười ha hả nói. Một tay ôm lấy tiểu gia hỏa, cái tay còn lại huy động vài cái. Thân thể tốt so cái gì đều trọng yếu. An Tình cười nói, lộ ra hiếm thấy song lún đồng tiền thêm mắt phượng, nụ cười này Lăng Vân không thấy, đoán chừng có thế nhìn ngốc hắn. Tiểu gia hỏa đánh gậy hai người bọn họ đối thoại, mại thanh mại khi nói, thái ngoại công, đã lâu như vậy, ngươi đều không có cho thiến thiến lễ vật đâu. Trong lòng bàn tay nàng đều lộ tại An lão gia tử trước mặt ha ha ha, ngươi vẫn là như vậy đáng yêu, không thay đổi đây. An lão gia tử dở khóc dở cười, bất đắc dĩ trên thân cái gì cũng không có chuẩn bị. An Tình, thiến thiến cái kia lễ vật. An lão gia tử còn chưa nói hết đâu, tiểu gia hỏa lập tức phủi phủi tay nói, a ha, ta có nha. Lập tức nàng và bối bối từ trong túi móc đồ vật, đó là rất đẹp màu đỏ phỉ thúy, có nàng to bằng nằm đấm. Nàng và bối bối một người một khối đưa cho An lão gia tử. An lão gia tử lập tức không bình tĩnh, hắn đối phỉ thúy thế nhưng là rất có nói quyền, hắn cũng là xử lý nguyên thạch lập nghiệp. Lại truyền đến hắn nhi tử An Kiến Dân trong tay. Loại này màu đỏ phỉ thúy, toàn cầu đều không bỏ ra nổi một khối, hiện tại hai khối đều hai tiểu hài tử trong tay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lên, như nhặt được trí bảo. An Tình khỏe miệng giật một cái, thứ này nàng coi thường, 12 vực khắp nơi đều là, không đáng giá tiền nhất. An Tình nắm cười ha ha bối bối đi vào, phía sau An lão gia tử còn không có hoàn hồn, tiểu gia hỏa theo trong ngực hắn leo xuống, cùng ở An Tình. Trong phòng khách Lăng Vân giống như cổ đại hoàng thượng một dạng ngồi ở trên ghế salon, phía sau lưng của hắn cũng là An Thế Trạch tại nắn vai bảng tỷ phu, cường độ có đủ hay không ra sức hơn nữa một chút. Đúng vậy, Công Tôn Tình ngay tại cho Lăng Vân cùng tiểu ấy lìn rót nước uống, các ngươi cả nhà đều đi nơi nào. Công Tôn Tình thận trả trách. Lăng Vân, hưởng tuần trăng mật đi, ở nơi đó làm một cái hôn lễ. A, chúng ta An gia không có đi a. Công Tôn Tình trong nháy mắt mắt trợn tròn, còn chừng lớn con ngươi, chúng ta sẽ tại Hoa Hạ bổ sung một trận. Yên tâm đi. Hô vậy là tốt rồi, cũng không thể không danh không phận để nữ nhi của ta theo ngươi. Công Tôn Tình nói y. An Tình bất đắc dĩ mở miệng, mẹ ngươi nói cái gì đó. Nữ nhi, ngươi tại sao lại gầy nào có a ha, mãi mãi, ta ở chỗ này, ngươi không nhìn thấy ta sao? Tiểu gia hỏa nhảy nhót vài cái tại Công Tôn Tình trước mặt, lại chuyển di bọn họ đối trắng. Ai nha, Thiến Thiến ở chỗ này đây, Công Tôn Tình dở khóc dở cười, tên dở hơi này liền sẽ đùa nàng vui vẻ. Bối bối cùng nàng lập tức dính trụ Công Tôn Tình, xoạt xoạt xoạt. An Tình vô vô An Thế Trạch bả vai nói, cánh cứng cắp rồi nhìn đến tỷ đều không hô tỷ, ngươi ngồi xuống trước, bồi mẹ trò chuyện một hồi, ta có chính sự đây. Chuyện gì, có phải hay không muốn mang xấu lao công ta? Ngươi suy nghĩ nhiều đi. An Thế Trạch tím lặng mắt trợn trắng, sau đó tăng lớn cường độ cho Lăng Vân xoa bóp, tỷ phu, dạy ta một chiều kiếm pháp đi. An Tình khỏe miệng giật một cái, đánh cái này chú ý đâu, khó trách thân tỷ đều không để ý đơn giản. Ngươi chưa học tốt rút kiếm thuật thật đơn giản như vậy thật. Lăng Vân gật gật đầu, linh cơ sở người, tốt nhất theo rút kiếm thuật luyện tập lên, hắn cùng bối bối lại không giống nhau. Bối bối sử dụng đều là đại chiêu kiếm thuật, có sức mạnh là được. An Thế Trạch lập tức cầm lấy treo trên tường kiếm gỗ, sau đó bay đoạt đi ra ngoài, đi về tới An lão gia tử còn tưởng rằng có tình huống như thế nào đây. Lại đến tiểu gia hỏa biểu diễn thời điểm rồi mà bối bối rón rén, len lén chạy ra ngoài. Tiểu gia hỏa khẳng định là móc túi. Cầm đồ tốt đi ra. A Công Tôn Tình trừng lớn đôi mắt đẹp, tình huống như thế nào, túi của nàng có thể giả bộ nhiều đồ như vậy? Thì liền An lao ra tử sau khi thấy đều là khỏe miệng hung hăng co lại. Dù sao bọn họ biết tu tiên cái này, Lăng Vân giải thích trên người nàng mặc không phải một kiện phổ thông y hề phục, cùng loại không gian chữ vật một dạng. Mọi người không ngừng hâm mộ. Phía ngoài An Thế Trạch hô to, sư phụ, nhận lấy ta đi. Sư phụ đột nhiên thanh âm để mọi người nghi hoặc trùng điệp.